Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 388, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 25. Góc truyện audio.com. An Tử Tuyên đột nhiên đứng lên, phẫn nộ nhìn Hàn Mụ Mụ. Đúng, nhà chúng tôi không có tiền, nhưng người nhà của chúng tôi đều rất có cốt khí. Chúng tôi thà rằng chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận người khác bố thí. An Tử Tuyên dõng dạc, đưa tới chú ý của những người khác trong quán cà phê. Bọn họ toàn bộ nhìn lại, Hàn Mụ Mụ cảm thấy An Tử Tuyên quả thực không có lễ phép cực kỳ. Thế mà đối với trưởng bối cãi lộn, cô ngồi xuống trước, có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Hàn Mụ Mụ hạ giọng nói, tôi không ngồi xuống, tôi không có sai. An Tử Tuyên cứng cổ, một mặt, tôi chính là không hướng về phía các ngươi những người có tiền này khuất phục. Bộ dáng Bạch Liên Hoa, Cố Thiển Vũ, ha ha, trường hợp trước công chúng lớn tiếng ồn ào, cô còn không có sai, cô còn lý luận. An Tử Tuyên tự hồ không cảm thấy mình ở trước công chúng ồn ào có lỗi gì. Cô ta vẫn như cũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. An Tử Tuyên đỏ hồng mắt, một bộ dáng thụ thiên đại khuất nhục, tôi vẫn luôn đem ngài coi như trưởng bối, không nghĩ tới ngài như thế bợ đỡ. Các ngài là có tiền, nhưng tiền không có nghĩa là hết thảy, chỉ ít nó không mua được tôn nghiêm của tôi. An Tử Tuyên từng chữ nói ra mở miệng. An Tử Tuyên để Hàn Mụ Mụ kém chút thổ huyết, bà đến cùng nói cái gì? Bà liền thế lợi. Hàn Mụ Mụ hít sâu một hơi, bà mở miệng, tôi chỉ là để cô không nên quấy rầy nhi tử tôi. Chỉ thế thôi, a di, con của ngài chính là nhi tử, chẳng lẽ tôi không phải bảo bối của cha mẹ sao? Tôi chưa từng có quấn lấy con của ngài, tôi mới 16 tuổi, ngài sao có thể như thế oan uổng tôi? Có phải là trong mắt ngài, tất cả mọi người tham tiền các ngài? Một bên nói, An Tử Tuyên một bên chảy nước mắt, nhìn tiểu cô nương khóc, người chung quanh đều đàm luận. Hiện tại kẻ có tiền thật đúng là có bệnh, nào có tại sao khi phụ tiểu hài tử người ta như vậy? Đây chính là có hai tiền liền đắc ý, căn bản không đem người làm người, con mắt đều dài lên trời, người ta tiểu cô nương nhỏ như vậy. Bà ta cũng hoài nghi người ta ham tiền của bà ta. Loại này có thể thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nghe những này châm chọc nói móc, Hàn Mụ Mụ cảm giác cả đời này đều không có thấy dạng chỉ trích này. Bà khí mặt lúc xanh lúc trắng, Cố Thiển Vũ ở trong lòng yên lặng vì Hàn Mụ Mụ điểm cây nến. Nói thật, thấy phải loại Bạch Liên Hoa, ngươi thật là có lý cũng nói không rõ ràng. Bởi vì từ Hàn Mụ Mụ nơi nào thụ ủy khuất, An Tử Tuyên dứt khoát không đi học, mỗi ngày trong nhà tiên diễm yêu thương, cảm thấy mình bị người của toàn thế giới đều tổn thương. Cha mẹ An Tử Tuyên hỏi một chút cô ta vì cái gì không lên học. An Tử Tuyên liền yên lặng chảy nước mắt, chết sống không chịu nói. Ngày hôm sau An Tử Tuyên không đi học, Hàn Hy chưa tìm đến nhà cô ta. Cố Thiển Vũ liền biết An Tử Tuyên không đến trường học. Hàn Hy Triệt nhất định sẽ có hành động, cho nên vẫn luôn chú ý hai người động thái. Thời điểm Hàn Hy Triệt đi tìm An Tử Tuyên, Cố Thiển Vũ để 6666 truyền hình ảnh truyền đến trong đầu cô. Hàn Hy Triệt lấy thân phận hội học sinh hội trưởng đến. Cha mẹ An Tử Tuyên tự nhiên thập phần nhiệt tình chiêu đãi Hàn Hy Triệt. A Di, thúc thúc, cháu muốn thấy mặt Tử Tuyên, nghe nói cô ấy gần nhất không muốn đi học, cháu là đại biểu lão sư đến tìm hiểu một chút tình huống. Hàn Hy Triệt thay đổi cao lãnh, trước mặt cha mẹ An Tử Tuyên thập phần có lễ phép. Nghe thấy Hàn Hy Triệt nói như vậy, cha mẹ An Tử Tuyên cũng không có mơ tưởng, vội vàng mang Hàn Hy Triệt dẫn tới trước cửa phòng An Tử Tuyên. Gõ cửa phòng An Tử Tuyên. An Mụ Mụ nói, Tuyên Tuyên, lão sư để đồng học tới khuyên con đi học. An Tử Tuyên mở cửa đã nhìn thấy Hàn Hy Triệt, hốc mắt của cô ta một chút liền đỏ lên, nhớ tới ngày đó Hàn Hy Triệt Mụ Mụ đối với cô. Vũ nhục, An Tử Tuyên phẫn nộ đóng cửa lại, cách chương.